Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 522. Máy kiểm soát, chương 530. Máy kiểm soát thời gian từng chút quá khứ. Ghé vào đoạn thu trên người Nael công chúa cũng có động tĩnh. Mặc dù con mắt không có mở ra, nhưng lại dùng sức ôm lấy đoạn thu. Rất rõ ràng, nàng có thể cảm giác được phi thường thân cận khí tức. Trên linh hồn cảm ứng để tên này phục sinh Nael công chúa minh bạch. Người thân cận nhất ngay tại bên người, bên cạnh 7-8 tên Nael nhàn nhàm chán, thậm chí xây dựng thịt nướng địa phương chuẩn bị đồ nướng. U ám chi đô đã hoàn toàn tại tuyết nguyệt trong khống chế. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm mà Ni vốn đang coi là sẽ xuất hiện độc giác thú. Ai biết trong cung điện vậy mà không có cái gì. Liền chờ Nael công chúa thức tỉnh, nàng có khống chế u ám chi đô chìa khóa. Đến lúc đó đã từng Nael khoa học kỹ thuật liền sẽ lại thấy ánh mặt trời. Cho tới bây giờ, Tiết Nguyệt liền thu được một chút dân sự khoa học kỹ thuật. Đại đa số đều là dưới đất hoặc là hắc ám bên trong sử dụng. Bất quá những này khoa học kỹ thuật cũng có thể trợ giúp Tiết Nguyệt cải thiện rất nhiều nơi. Nael khoa học kỹ thuật chủ yếu là tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Tinh linh tộc tự nhiên là yêu quý thiên nhiên, cho nên bảo vệ môi trường phương diện này tự nhiên không có vấn đề. Mà tiết kiệm năng lượng có lẽ là bởi vì Nael sinh hoạt địa phương đi. Nael chủ yếu sinh hoạt dưới đất, u ám xâm lâm, hắc ám xâm lâm loại hình địa phương, cho nên có thể nguyên phương diện sẽ phi thường ít. Không thể thu được quá dương có thể loại hình, cho nên tự nhiên mà vậy tất cả công trình tiêu hao nguồn năng lượng liền vô cùng ít ỏi. Cách đó không xa mấy tên Nael đang nướng thịt, đại bộ phận đều là thịt cá, chỉ có rất ít lục địa sinh vật, dù sao U Linh Thuyền đánh cá bắt đầu công việc, cho nên đám người thám hiểm thời điểm lấy được nhiều hoặc ít đều có thể nhận lấy một chút loài cá. Đồ ăn, rất nhiều đều cần mình tự mình nấu nướng. Dù sao bắt cá sau khi ra ngoài đều bị ướp lạnh đi lên. Dùng thời điểm mới có thể lấy ra. Rất nhanh mùi cá vị liền truyền khắp toàn bộ cung điện. Nael công chúa không biết là sắp thức tỉnh vẫn là bị cá nướng hương vị hấp dẫn. Vậy mà mở mắt, người đã tỉnh, có thể động sao? Đoạn thu hiện sau lập tức hỏi. Tinh linh công chúa nghe xong lung lay đầu phi thường hư nhược nói. Còn không được, thế nhưng là ta thật đói. Ca ca ngươi thế nào, ta giống như ngươi. Bị thần chi thủy tinh hút khô thể lực, cho nên còn không thể động. Ngươi có thể nhớ lại chuyện lúc trước sao? Đoạn thu nói, có thể nhớ kỹ. Tinh linh công chúa phi thường chậm nói. Đoạn thu nghe xong mỉm cười nhìn xem trong ngực tinh linh công chúa. Ngươi đang nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức liền có thể khôi phục, đợi lát nữa cho ngươi ăn ăn cái gì, Angelia nghe xong cao hứng nói. Tốt đâu, Angelia chính là Nael công chúa danh tự, cái này trước khi tới nơi này đoạn thu liền biết, tinh linh công chúa danh tự tự nhiên là có thể bị đoạn thu phục sinh Nael cho nhớ. Lại khôi phục hơn nửa giờ, đoạn thu mới có thể lực. Mặc dù còn không có sức chiến đấu nhưng là hành động vẫn là không có vấn đề. Nhìn một chút trong ngực Angelia, đoạn thu ôn nhu nói. Ta dẫn ngươi đi ăn cái gì, tinh linh công chúa có 1m7 thân cao. Mặc một thân màu trắng váy liền áo. Đoạn thu sau khi đứng dậy ôm lấy tinh linh công chúa đi tới Nael nhóm cá nướng địa phương. Hội trưởng, nhìn thấy đoạn thu không có việc gì. Các tinh linh đều cao hứng chào hỏi, đoạn thu để Angelia tựa ở trên người mình, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra khôi phục dược tề. Đút nàng uống sau mới cùng đám người cùng một chỗ ăn đồ nướng. Angelia nhìn chỉ có 18 tuổi dáng vẻ, cùng đoạn thu không xê xích bao nhiêu, đương nhiên tuổi thật không tính, chung quanh Nael đều cao hứng nhìn xem hai người dáng vẻ. Trọng yếu nhất hai người cùng một chỗ, đây là cỡ nào chuyện vui, vì để cho Angelia nhanh khôi phục, đoạn thu cố ý từ trong không gian giới chỉ lấy ra ma pháp loài cá. Đây chính là thuyền đánh cá bắt được đặc thù cá, xử lý sau dùng ăn có thể tăng cường thể chất cùng năng lực. Đoạn thu đều nhịn ăn, ngoại trừ những này còn có một số rượu ngon, đều là đoạn thu thám hiểm bên trong hiện, không bỏ uống được, nhưng là vì Angelia, đoạn thu trực tiếp toàn bộ lấy ra, nhìn thấy đoạn thu lấy ra nhiều như vậy đồ tốt, tất cả Nile đều xông tới, rất nhanh cung điện liền biến thành liên hoan địa phương, đám người một bên trò chuyện, đoạn thu cho ăn Angelia ăn xong nhiều đồ vật. Nàng thể lực cũng khôi phục, chỉ bất quá còn ôm lấy đoạn thu không nguyện ý đi. Kỳ thật đoạn thu không biết, vì phục sinh Angelia, linh hồn cây sử dụng rất nhiều năng lực đặc thù, cho nên Angelia sẽ phi thường nương tựa đoạn thu, mà lại sẽ phi thường cường đại. Đoán chừng linh hồn cây bản ý muốn sáng tạo ra tới một cái bảo hộ đoạn thu cường đại thành viên. Cứ như vậy lại là 2 giờ trôi qua. Tất cả mọi người ăn không trôi mới kết thúc, đoạn thu bên người, Angelia ôm đoạn thu cánh tay xuất ra một cái màu đen trang bị. Đây chính là khống chế toàn bộ u ám chi đô vật phẩm. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái phía trên ấn phím, ngay sau đó cái này màu đen trang bị liền lơ lửng tại hai người trước mặt không trung. Một cái màn hình giả lập xuất hiện, Kaka. Đây chính là khống chế toàn bộ thành thị chìa khóa, đoạn thu nghe xong ôn nhu nói. Người thao tác đi, màn hình rất nhanh liền mở ra, ngay sau đó phía trên liên tiếp tin tức xuất hiện, đoạn thu xem không hiểu bất quá Angelia biết có ý tứ gì. Nàng cau mày cẩn thận xem tin tức phía trên, rất nhanh nàng liền nói. Đáng tiếc, thành thị ma đạo tuyến đường hư hại 60%. Có rất nhiều công trình cũng không thể dùng, theo nàng điểm mấy lần tin tức phía trên. U ám chi đô vậy mà hơi chấn động một chút, xem ra là mở ra cái gì. Ta mở ra 2 cái nhà kho, còn lại 2 cái nhà kho cần ta quá khứ mới có thể mở ra. Thành thị dự bị nguồn năng lượng đã khởi động, chữa trị người máy cũng điểm, bất quá không xác định người máy còn có thể hay không công việc. Dù sao đều thời gian dài như vậy, thật tiên tiến nha, đoạn thu cảm thán nói. Angelia cười hắc hắc nói. Đúng thế, dù sao thành phố này thiết kế là phi thuyền vũ trụ. Đáng tiếc cái nào thời điểm không có tạo tốt, ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Phi thuyền vũ trụ rất khó khăn tạo, đành phải cải biến một chút biến thành có thể xác định vị trí truyền tống thành thị. Cũng là bởi vì truyền tống cho nên mới sẽ xuống tới, lợi hại. Đoạn thu nghe xong kinh ngạc nói. Ngay lúc đó tộc Nile cũng là lợi hại. Chuẩn bị tạo ra một cái phi thuyền vũ trụ. Phải biết tại tinh cầu mặt ngoài chế tạo nhưng so sánh ở trong vũ trụ chế tạo khó nhiều. Hai người bên cạnh cũng đứng đấy không ít người. Nhìn thấy màn hình tin tức lập tức liền nói. Ta mang người đi phía đông. Ta dẫn người đi phía bắc nhà kho, Angelia lại tại trên màn hình thao tác 2 lần mới thu hồi máy kiểm soát. Kaka, chúng ta đi mở nhà kho, Angelia lôi kéo đoạn thu nói. Mặc kệ là cái gì khoa học kỹ thuật đều cần duy trì. U ám chi đô trải qua thời gian dài như vậy, tiến đường chỉ là hư hại 60%, cái này đã không tệ. Nếu như tại những thành thị khác đoán chừng đã sớm không thể sử dụng. Hết chương.